Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 627, khá lắm Công Tôn Tuân. An dám hại ta, Ngũ Ngục Phong hạ, keng, keng, hai đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó một đạo như đánh vào trên ngọn núi, phát ra nổ vang, khí cơ chấn động 300 dặm. Mà đổi thành một quy tắc là mang theo gió siêu lửa. Hạ thấp thời gian không gặp tiếng vang, trở về cũng không thấy âm thanh. Tần Phàm đứng ngạo nghễ hư không, một tay cầm kiếm, cúi đầu, mắt nhìn chính mình trên thân sư tổ ban thưởng độ ách tiên y. Chỉ thấy trước ngực vị trí một mảnh cháy đen, mới đối phương một kiếm, chính rơi vào lồng ngực chỗ, tuy bị độ ách tiên y ngăn lại. Không có bị phi kiếm xuyên thể mà qua, nhưng trái tim cũng trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Phốp, một ngụm nghịch huyết phun ra, Tần Phàm lảo đảo hai bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng một đôi mắt lại một sáng tỏ, thậm chí khóe miệng còn ngậm lấy tiếu dung, giống như đối điểm ấy thương thế không thèm để ý chút nào. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không thèm để ý. Cùng đối diện Tiền Bất Nhị so sánh, điểm ấy thương thế lại coi là cái gì? Phốp, phốp, phốp, nhưng thấy đối diện, đại thắng môn chân tiên Tiền Bất Nhị, quỳ một chân xuống đất, tóc tai bù xù, trên mặt, trước ngực tràn đầy máu tươi, nhưng chân chính đáng sợ, còn tại phần bụng, một ngụm phi kiếm xuyên qua đan điền, làm hắn một thân pháp lực tán loạn đồng thời. Bên trong ẩn chứa kiếm khí, lôi đình, càng là tại thể nội tứ ngược, thẳng đem nguyên thần cũng xé rách, căn cơ hủy hết, tính mệnh hấp hối, làm hắn thần sắc một trận uể oải, thần sắc càng là điên cuồng, tiên y, chí bảo tiên y, làm sao có thể, nho nhỏ ba tay chân tiên, chỉ là nam cương tán tiên, làm sao lại có bực này chí bảo. Tiền Bất Nhị đại hận, càng là không muốn tin tưởng, hắn như biết được Tần Phàm trên thân có này pháp bảo, vô luận như thế nào cũng không sẽ cùng hắn đối đầu. Hai khó chân tiên nói đến mạnh hơn so với ba tay chân tiên, nhưng lẫn nhau chênh lệch, cũng bất quá là 2000 năm đạo hạnh mà thôi. Tại tiểu nhược thủy giới bên trong, các cấp độ so với ngoại giới, đều ở một mức độ nào đó bị yếu hóa. Pháp lực, nhục thân, nguyên thần, tất cả đều là suy yếu bản. Loại tình huống này, các cấp độ cùng các cấp độ ở giữa chênh lệch liền bị cực lớn rút ngắn, khiến cho luyện khí chiến nguyên thần, nguyên thần phạt chân tiên chờ vượt cấp mà chiến ví dụ nhiều vô số kể. Công pháp, thần thông, pháp bảo đều là đạo hạnh tu vi bên ngoài, ảnh hưởng thắng bại nhân tố trọng yếu. Trong đó, tại công pháp, thần thông thậm chí đạo hạnh tu vi đều chênh lệch không lớn tình huống dưới, pháp bảo chính là nhân tố trọng yếu nhất. Đây cũng là tiểu nhược thủy giới bên trong, bất luận luyện khí tu sĩ, vẫn là đỉnh cấp chân tiên, toàn bộ tâm tư đều dùng để nghiên cứu thần thông thuật pháp. Bốn phía kiếm bảo luyện thành pháp khí nguyên nhân, trở ra ngoại giới, nơi đây tu sĩ thần thông thuật pháp tiêu chuẩn, phổ biến đều có thể cao hơn một hai cái cấp độ. Tần Phàm tu hành công pháp không kém, Thiên Xu kiếm, độ ách tiên y, hai kiện chí bảo bàng thân, một công một thủ, vốn là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Càng chưa nói xong đều là lần thứ nhất hiển hiện tại Vọng Hải Phong bên ngoài. Không phòng bị phía dưới, bốn khó, năm khó chân tiên đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về phần Tiền Bất Nhị chỉ là hai khó chân tiên, đâu chỉ đường đến chỗ chết. Hô hô, một thân ảnh lơ lửng mà tới, rơi vào Tiền Bất Nhị trước mặt, chính là đại thắng tổ sư. Sư phụ, Tiền Bất Nhị sắc mặt đau khổ, trong mắt ảm đạm vô quang, tràn ngập hối hận, chớ có nhiều lời, bằng bạch tiết nguyên khí. Đại thắng tổ sư sắc mặt như băng xương, co ngón tay bắn liền, từng đạo pháp lực đánh vào Tiền Bất Nhị thể nội, nhưng Tiền Bất Nhị bị Thiên Xu kiếm hỏng nhục thân, nguyên thần, lại tiết pháp lực, trừ phi có tiên đan nuốt, đặt ở thế gian, dược thạch không y, đệ tử sợ là không thành. Tiền Bất Nhị cố gắng mở mắt ra nhìn về phía Đại Thắng Tổ Sư. Thần sắc đau khổ, pháp lực tẫn phế, nguyên thần xé rách, trừ phi có Trường Sinh Tiên Nhân xuất thủ, làm tiên đan, nếu không đoạn không còn sống lý lẽ. Nhưng Đào Sơn tuy nói lưng tựa cái gọi là linh không tiên giới, nhưng cho dù là ba tiên tam lão loại cấp bậc này đỉnh tiêm cao thủ gặp sinh tử nguy hiểm, cũng cầu không được tiên nhân cứu giúp, càng đừng nói Tiền Bất Nhị cái này khu khu hai khó chân tiên. Ai, Đại Thắng Tổ Sư điều tra thương thế, cũng thở dài, sư bá, Nam Cung Phá Quân sải bước đi tới, rơi vào sư đồ hai người trước mặt đứng vững, mắt nhìn Tiền Bất Nhị, giả bộ thở dài một tiếng, xong Đại Thắng Tổ Sư nói, sư bá sau đó, đợi sư điệt chém Tần Phàm, đến cùng Tiền sư đệ làm bạn, Tiền Bất Nhị còn tại Di Lưu, nghe thấy lời này, mí mắt rung động, muốn nói cái gì, đã nói không ra lời, đi, Nam Cung Phá Quân lại không để ý tới, thậm chí không đợi Đại Thắng Tổ Sư đáp lại, coi như trước mãnh lên một kiếm, thẳng đến Tần Phàm, Đại Thanh Kiếm, Nam Cung Phá Quân. Tần Phàm dù không tầm thường, lại có độ ách tiên y hộ thân, nhưng dù sao cũng chỉ là ba tay chân tiên, trước đây lại thụ Tiền Bất Nhị một kiếm, thương thế không nhẹ, đối mặt Nam Cung Phá Quân bực này đã sớm bước vào 10 kiếp cấp độ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Há có trông đỡ chi lực, lão tổ coi chừng, Trương Xu một đám chín vị Vọng Hải Phong trưởng lão, nhìn qua người khoác tiên y, cầm kiếm mà đứng Tần Phàm lão tổ, tất cả đều sắc mặt siết chặt. A, nhưng thấy Tần Phàm không hoảng hốt chút nào, thậm chí không đi để ý Nam Cung Phá Quân. Nam Cung Phá Quân nhìn thấy chỗ khác biệt, chính tâm động ở giữa, chỉ nghe khắp nơi truyền đến hạo đáng tiếng cười, đường đường Đào Sơn 12 kiếm hiệp đứng đầu, lại khi dễ một cái bị trọng thương người chậm tiến vãn bối, lan truyền ra ngoài, thực sự có hại Đại Thành Kiếm uy danh. Thanh âm khuấy động, rầm rầm rầm, liền có phong hỏa cuốn tới, chỉ thấy hàn quang đập bay, hộ hạ Tần Phàm, ta tưởng là ai, nguyên lai là Nam Cương Bay Lôi Lĩnh Gió Hỏa đạo nhân. Nam Cung Phá Quân nắm chặt pháp kiếm, nhìn về phía Tần Phàm sau lưng một trái một phải đi ra hai vị đạo nhân. Trong miệng suy nói, danh chấn Nam Cương Gió Hỏa đạo nhân, cái gì thời điểm cũng thành Trương Dương môn hạ chó săn. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Cương Bay Lôi Lĩnh Gió Hỏa đạo nhân. Cái này Gió Hỏa đạo nhân không phải một người, mà là sư huynh đệ hai người. Gió đạo nhân tên gọi Ngô Viễn, am hiểu ngự phong thuật, hỏa đạo nhân Lý Nam, am hiểu hỏa pháp, cái này hai người xưa nay là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. Cho nên thiên hạ chân tiên đều đem hai người hợp tại một chỗ, gọi gió hỏa đạo nhân. Tần Phàm đa tạ hai vị tiền bối. Tần Phàm thấy hai người, trong lòng đại định, hướng về phía hai người khom người cong xuống. Ha ha, huynh đệ của ta hai người cùng ngươi sư phụ chính là quá mệnh giao tình, há có thể nhìn ngươi thụ lấn. Hỏa đạo nhân Lý Nam lớn tiếng cười, thực sự mỉa mai đối diện Nam Cung Phá Quân. Nam Cung Phá Quân không coi là sợ hãi, chỉ thấy Tần Phàm, đặc biệt là hắn trên thân món kia tiên y, có chút tiếc nuối. Gió hỏa đạo nhân đến, Tần Phàm trên người tiên y, thậm chí trên tay tiên kiếm coi như không có duyên với hắn. Mà thôi, cũng là không bắt buộc. Thấy gió đạo nhân hỏa đạo nhân đều chiếm đông nam, đông bắc hai vị trí, Nam Cung Phá Quân quay đầu lại đi còn lại hai vị trí nhìn lại, hai vị đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy từ tây nam phương vị đi ra một vị mỹ phụ nhân. Thản nhiên đứng vững, Nam Cương Vu Sơn Hạp, Thất Tinh Thủ Triệu Yến Nhi, lại gặp tây bắc phương vị, tuấn nam đầu bạc, tay cầm vòng vàng, bước trên mây mà tới. Nam Cương Vọng Hải Phong, tóc trắng lôi thần Trương Dương. Nam Cung Phá Quân thấy hai người, lập tức cười, bốn vị ngược lại là khí thế hung hung. Rất rõ ràng, hắn cùng đại thắng tổ sư nghĩ đến phục kích Trương Dương. Chu sát này quấn, nhưng tính người người, cũng bị người tính. Trương Dương hiển nhiên cũng là cái này tính toán, thậm chí còn mời tới Gió Hỏa Đạo Nhân cùng Thất Tinh Thủ. Ba vị này nhưng tất cả đều là tán tiên ở trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Luận đến thanh danh, đạo hạnh, hoàn toàn không kém hắn vị này đại thành kiếm. Tăng thêm danh xưng tóc trắng lôi thần Trương Dương, cho dù hắn cùng đại thắng tổ sư liên thủ, sợ cũng không phải địch thủ. Mà lại nơi này là Nam Cương địa giới, ai cũng không biết bốn người về sau còn có không có Nam Cương cao thủ bên ngoài phục kích. Nam Cung Phá Quân nhìn về phía đại thắng tổ sư Trương Dương, mối thù hôm nay, ngày sau nhất định có con. Đại thắng tổ sư đứng dậy, trước mặt đệ tử Tiền Bất Nhị đã không có sinh tức. Hắn sắc mặt bi thống, nhìn qua Trương Dương oán hận lên tiếng, phần phật, vùng tay áo một cái, liền đem Tiền Bất Nhị thi thể, cũng đại thắng môn một đám trưởng lão, đệ tử tất cả đều cuốn lên, dưới chân khẽ động, lôi đình nổ vang, liền hướng đông bắc phương vị Hỏa Đạo Nhân sông ngang trôi qua. Thấy tình thế không ổn, liền muốn trốn chạy, thậm chí liền kinh doanh thật lâu Ngũ Ngục Phong cũng không dám trở về trong núi, tuy có đại trận. Nhưng đại thắng tổ sư cũng lo lắng bị khốn trong núi. Gọi trời không ứng gọi đất mất linh, không thể không quan sát. Chỗ nào đi? Hỏa Đạo Nhân thấy đại thắng tổ sư hướng mình cái này phương hướng phá vây, lập tức trợn mắt trừng trừng, đem đại thủ trong hư không một chảo, liền có một thanh hỏa hồng khai sơn phủ rơi vào trong tay. Oanh, một búa nơi tay, thuận thế mãnh bổ, liền muốn ngăn lại đại thắng tổ sư. Bằng ngươi cũng muốn ngăn ta? Đại thắng tổ sư cười lạnh một tiếng, chập chỉ thành kiếm, một tiếng lôi khiếu thanh âm vang vọng, liền gặp ánh chớp lóe lên chính đâm vào Hỏa Đạo Nhân khai sơn phủ bên trên, đụng thẳng hỏa tinh bốn bốc lên, âm âm âm tràn trề đại lực truyền đến. Hỏa Đạo Nhân chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, cả người đều bị chấn rút lui ba bước, đến cùng là Đào Sơn Ba Tiên một trong. Đại thắng tổ sư một kích kiến công, cũng không dây dưa, thừa cơ liền vượt qua Hỏa Đạo Nhân. Nam Cung Phá Quân theo sát phía sau, dựng lên một kiếm lại hướng về phía Hỏa Đạo Nhân bổ tới. Mở, Hỏa Đạo Nhân mãnh lên một búa hoành kích mà xuống, ngăn trở một kiếm. Ha ha, đi cũng đi vậy. Nhưng Nam Cung Phá Quân cười to ở giữa, cũng thừa cơ nhảy sắp xuất hiện đi, đuổi theo đại thắng tổ sư phá không mà đi. Tứ phía, Gió Đạo Nhân Ngô Viễn, Thất Tinh Thủ Triệu Yến Nhi, tính cả Trương Dương ở bên trong, một phen bố trí, thấy hai người tiêu sái đi xa há chịu cam tâm, truy. Triệu Yến Nhi xinh dịu dàng, thanh âm lại là thanh lãnh, gào to một tiếng, đi đầu liền vung ra một dải lụa, hướng về phía đại thắng tổ sư. Nam Cung Phá Quân đuổi theo, Trương Dương, Gió Hỏa Đạo Nhân cũng không chậm trễ, phong hỏa lôi đình đồng loạt phun trào, không buông tha, hôm nay xem như cắm. Nam Cung Phá Quân thấy hậu phương bốn người theo đuổi không bỏ, cũng là không hoảng hốt, chỉ là nghĩ đến hôm nay vốn là vì chu sát Trương Dương mà đến, cuối cùng lại rơi được chạy trối chết hạ tràng, thực sự biệt khuất. Lại tăng thêm Tần Phàm trên thân hai kiện chí bảo làm hắn tâm động, chưa thể đắc thủ, cảm thấy cũng cảm thấy rất là đáng tiếc, lòng dạ càng thêm không thuận. Đại thắng tổ sư mặt lạnh như xương, sớm tối chém Trương Dương sư đồ. Hai người chính làm lớn nói, nhưng thấy bên cạnh phía trước, không gian một trận dập dờn, như một loại nước gợn. Một râu ria xồm xoàm bên hông buộc lấy hồ lô rượu đạo nhân đột ngột xuất hiện. Thất tha thất thểu, có chút chật vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai phe gặp nhau, ba người đối mặt, bầu không khí nhất thời có chút quái dị. Công tôn sư huynh, công tôn sư bá, đại thắng tổ sư, Nam Cung Phá Quân trước hết nhất kịp phản ứng. Thấy người tới, nhất thời đại hỉ, người này trước mặt không phải người khác, chính là cùng đại thắng tổ sư nổi danh Đào Sơn Ba Tiên một trong Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân. Một thân đạo hạnh không tại Ngọc Chân Tử cùng đại thắng tổ sư phía dưới. Nếu có hắn tại, có thể tính không cần chạy trốn. Đại thắng sư đệ, Nam Cung sư điệt, các ngươi đây là Công Tôn Tuân đụng hai người. Trong lòng cũng có khác biệt, đang muốn hỏi thăm, chợt nhìn về phía mặt phía nam, lại là biến sắc, kinh hoàng nói, mau trốn. Kinh hoàng lúc, thanh âm sục sôi thậm chí ẩn ẩn đều có chút phá âm. Dù là người nào, cũng có thể cảm nhận được ở trong hoảng sợ. Ngoặc kép, đại thắng tổ sư, Nam Cung Phá Quân liếc nhau, cũng đi về phía nam mặt nhìn lại, chỉ thấy Trương Dương bốn người mang theo gió siêu lửa mà đến. Khí thế kinh người, Công Tôn Sư Bá, Nam Cung Phá Quân khóe miệng co quắp động. Hữu tâm muốn nói gì, lại ngừng lại, đại thắng tổ sư cảm thấy cũng là một trận dính nhau. Dù sao cũng là đường đường ba tiên một trong, lại bị bốn cái tán tiên dọa thành như vậy. Một khi truyền ra, chỉ sợ không chỉ đám bọn hắn ba tiên, tự liền toàn bộ Đào Sơn đều muốn bị thiên hạ chân tiên chế giễu. Nhưng không làm sao hơn, Công Tôn Tuân không muốn chiến, chỉ dựa vào hai người bọn họ, cũng không phải Trương Dương bốn người đối thủ. Đi, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hưu, hai người rõ ràng lại thấy, Công Tôn Tuân đầu tiên là hướng bắc phi độn không gặp tung tích. Kéo ra hai người tốt một đoạn khoảng cách, đợi hai người ra sức đuổi theo lúc, nhưng lại thấy một đạo kiếm quang cấp tốc bay ngược trở về eo buộc hồ lô. Tóc tai bù xù, không phải Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân, lại là người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ba người lần nữa đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Công Tôn Tuân hoảng hốt chạy bừa, bay trở về, mới nhìn đến sư đệ, sư điệt sau lưng, bốn cái khí tức không kém chân tiên nối thành một mảnh, đem toàn bộ mặt phía nam tất cả đều phong tỏa. Khổ quá, Công Tôn Tuân trong lòng một trận u ám, mà đại thắng tổ sư, Nam Cung Phá Quân lại nhìn thấy, tại vị sư huynh này, sư bá sau lưng, đang có một vị thiếu niên đạo nhân đi bộ nhàn nhã đi tới. Liêm khiết thanh bạch không gặp binh khí, một thân khí cơ ngưng tụ không tan, cho dù là đại thắng tổ sư, cũng trong lòng giật mình, cửu kiếp chân tiên, cảm thấy bỗng nhiên biết Công Tôn Tuân vì sao hốt hoảng. Nhất thời kinh nhất thời giận, trong lòng mắng to, khá lắm Công Tôn Tuân, an nám hại ta, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.